Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1829, chương 1856, Giang Vưu Khả Bộc Phát bắt đầu. Ở Hạ Gia trong đấu tranh, hết thảy đều thay đổi chất, ngoại lai thế giới chư vị, hiện nay là giống như là không để ý mặt mũi, đem hết thảy đều công khai. Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả hai người lại cũng không giấu được bọn họ bên ngoài đến thân phận. Chỉ bất quá, đối diện nhân cũng căn bản không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ là Đông Phương Giang Vưu Khả cùng Trường Không Vô Kỵ. Nguyên nhân chỉ ở chỗ, hai người kia đều là nam, Giang Vưu Khả biến thành thân nam nhi, là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình. Cho nên chỉ khi bọn hắn cũng là người Tây Phương, chỉ bất quá không thuộc về cùng một cao thủ trận doanh thôi. Cho nên vào lúc này, làm Trường Không Vô Kỵ không công khai thân phận trong khi thời cơ. Nguyên Chuân xuất thủ, hồn nhiên không nể mặt, đối mặt cùng hỗn độn, hắn trực tiếp trương khai hư vô, hắn lại cũng là một cái nắm giữ hai loại sức mạnh nhân. Vậy đã nói rõ hắn là Giang gia một phần tử, chỉ bất quá một phần của Tây Phương mà thôi. Hư không có sức mạnh vừa ra tới, cái loại này chân chính đồng hóa hết thảy, mới vừa rồi là đáng sợ bắt đầu. Chỗ đi qua, hết thảy đều là biến mất, hầu như không còn bộ dáng. Trường Không Vô Kỵ phản đánh tới hỗn độn chi lực, toàn bộ bị áp chế ở, hơn nữa phạm vi lớn xuất hiện biến mất tình trạng. Cùng lúc trong, còn có một cây cự đại hư vô chi thương, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ thiên linh đâm đi qua. Đây là muốn phá vỡ thân thể của hắn, nhìn một cái kết quả, nhưng mà, hết thảy các thứ này cũng là chuyện không có khả năng. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ có chút móc một cái. Giống vậy hai tay cũng đi lên tới một cái nữa ký thác dơ. Hắn thiên linh chỗ. Thoáng hiện không giống tầm thường hết thảy, là hắn thả chính mình hồng mông chi lực, tam đại lực hắn chính là đều có, đối kháng đối với phương nhân, dĩ nhiên có thể tùy ý khắc chế. Hồng mông cũng là đối phương vận dụng quá đồ vật, Nguyên Chuân trong lòng hiểu rõ rất, chính mình hư vô chi lực, tuyệt đối không có công lao gì có thể thành lập, hồn nhiên không do dự. Tại chính mình lực lượng hư vô phạm vi lớn tan biến trước, hắn đã là đôi lực mà ra, hồng mông hư vô, cùng hóa không chế lực, giết cho ta, ông, dị biến một lần nữa dâng lên, đầy trời tràn đầy địa hư vô chi lực đầu tiên là chủ động lui về phía sau một cái lui bước, sau đó lại tiếp theo một cái dung hợp, với lần nữa từ Nguyên Chuân trong thân thể bay ra ngoài hồng mông. Xuôi ngược đến cùng một chỗ đi. Này hai loại sức mạnh cùng mà duy nhất sau biến thành nhị đẳng nắm trong tay lực, lần nữa cướp lấy hai cái tranh đấu giữa ưu thế. Ùng ùng, Trường Không Vô Kỵ hồng mông chi lực toàn bộ lại một lần nữa xảy ra lui bước. Dĩ nhiên, mắt sáng mấy cái người ngoại lai môn là không ai không biết, Nguyên Chuân không thể nào thủ thắng. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ vừa vặn biểu hiện ra, là bọn hắn hoàn toàn bị khắc chế nhất mạch, hồng mông hỗn độn, cùng khống chế lực, lên đi, Trường Không Vô Kỵ làm ra với đối với phương như thế hành vi. Một thân bên ngoài hồng mông, cũng là lui về phía sau chủ động vừa lui, từ đó cũng xảy ra dung hợp, dĩ nhiên là với hỗn độn sinh ra dung hợp, giống vậy nhị đẳng trường khống giả lực. Toàn diện nổi lên, mặc dù bọn họ đều là nhị đẳng, nhưng là từ nguồn cội mà nói, Trường Không Vô Kỵ tất nhiên là khắc chế đối với phương. Cho nên tương đương, oanh TTT, từng trận thanh âm quái dị đi qua. Trường Không Vô Kỵ nhị đẳng khống chế lực, với đối với phương trải qua ngắn ngủi rằng co sau, liền dùng tuyệt đối cường thế thế đầu, toàn bộ nghiền ép đối với phương. Nhất cử đè xuống, thẳng đến đối với phương thủ cấp hồn nhiên không lưu tình. Cáp, ta là thiên sinh khắc chế ngươi, ngươi không biết sao, ngươi có thể đi chết. Trường Không Vô Kỵ tàn nhẫn vừa nói, hắn hiểu được một chuyện, người Tây Phương Môn với Tây Phương thứ hai Chí Tôn giống nhau. Căn bản không có quá nhiều gia tộc cảm tình, cho nên giữa hai bên giết chóc lẫn nhau đều không phải là chuyện kỳ quái. Chủ yếu hơn là, thực ra đối với Phương vô luận dùng loại nào nhị đẳng nắm trong tay lực, cũng sẽ bị hắn khắc chế. Đây là tam lực trong người, tùy ý dung hợp ưu thế tuyệt đối. Nguyên chuẩn bại đã dễ như bỡn rồi, tương đương mắt thấy hắn đã phải chết. Liền ở thời khắc mấu chốt này, Hạ gia chư vị huynh đệ tỉ muội trong lại vừa là một cao thủ nhảy ra ngoài. Người này một thân lực lượng đều đã ở thất trọng cảnh giới. Với lúc này Hắc công tử Giang Vưu Khả chính là một cái bất phân cao thấp trình độ, chớ có giấu cuồng, cũng không nhìn một chút nơi này người nào nhiều hơn một chút. Có thể khắc chế liền nhất định có thể thắng sao? Thực lực mới là đệ nhất yếu vị. Người này một tiếng quát to sau, chính là cường thế xuất thủ. Giống vậy đều là hồng mông hư vô nhị đẳng trưởng khống giả lực. Nhưng là người này có thể động dùng sức mạnh, đã sớm vượt qua nguyên chuân, coi như trường không vô kỵ khắc chế cũng vô dụng, chất lượng căn bản không ở cùng một cái cấp bậc. Đùng đùng, xì xì xì, một trận tiếng động lạ đi qua, trường không vô kỵ đã rơi vào tuyệt sát trong cảnh địa. Nhưng là này cao thủ minh bạch, cái kia Hắc công tử dĩ nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Tại hắn chú ý bên trong, Hắc công tử Giang Vưu Khả cuối cùng xuất thủ, thân hình hắn một cái nhảy vụt, ở cực kỳ vi diệu trước mắt, trực tiếp đáp xuống trường không vô kỵ bên người. Nàng nhưng là chính nhi bát kinh, mạnh nhất trưởng khống giả lực người có, hắn nơi này trưởng khống giả cũng là có thể phân hóa. Căn cứ trường không vô kỵ yêu cầu, hắn cũng không cho thấy sẽ bại lộ tự thân tam đại lực khống chế lực đến, mà là lấy giống như trường không vô kỵ, chỉ khắc chế đối với Phương bọn ngươi trường khống giả lực hình thái. Hoàn toàn xung kích ra, muốn giết chúng ta, ngươi có thể đủ làm được sao? Ta cũng sẽ không so với ngươi kém a. Hắc công tử ngang ngược vừa nói, quạt xếp nhẹ nhàng một cái đong đưa, một thân lực lượng thích thả tới được đỉnh phong đi. Răng rắc, trên bầu trời vang lên kinh người nổ tung tiếng. Đối diện cao thủ, ở cùng trong cảnh giới, dù là thực lực của hắn còn hơi mạnh hơn Hắc công tử, kết quả đều là không sai biệt lắm, căn bản gánh không được thiên sinh khắc chế lực lượng, toàn diện lui nhanh. Hừ, ngươi quả thật mạnh hơn ta một chút, có thể là nơi này chúng ta cũng không phải là ta là đỉnh phong. Các anh em, tất cả đi ra đi. Giang Vưu Khả đối thủ một tiếng quát to hung ác mà ra, ở Hắc gia một loại huynh đệ tỉ muội bên trong liên tiếp nhảy ra một đoàn cao thủ, những người này thực lực cũng đều không bình thường rồi, thậm chí ngay cả bát trọng nhân đều có. Đây chính là tuyệt đối vượt qua bây giờ Giang Vưu Khả Hắc công tử thân phận lực lượng. Đây là một loại nghiền ép hình chiến đấu. Oanh, một đám người bùng nổ thực lực, toàn bộ còn trong võ đường, hoàn toàn đều là nhị đẳng hồng mông hư vô trưởng khống giả lực. Từ bốn phương tám hướng bộc phát ra, đem Giang Vưu Khả còn có trường không vô kỵ hai người gắt gao vây quét ở trong đó. Căn bản cũng không có cái gì đường lui. Hắc công tử Giang Vưu Khả sau lưng các người làm, lúc này từng cái sắc mặt khó coi không dứt. Bọn họ căn bản không minh bạch đây là trách tích rồi, cũng không phải là nhân viên nồng cốt bọn họ có thể không biết cái gì ngoại lai người sự tình, bây giờ coi như là muốn ra tay cũng căn bản không làm được. Trưởng khống lực lượng, bọn họ chỉ cần là nhìn một chút đã cảm thấy dị thường đáng sợ, trừ phi bọn họ có thể đạt tới cửu trọng cửu phẩm, cũng có thể có nhúng tay khả năng đi. Hắc công tử, nhìn ngươi không trả xong đàn, nếu như nói lên tên họ, chúng ta có lẽ có thể tha ngươi. Nguyên chuẩn đám người này bĩu môi cười lạnh, kiêu ngạo vô cùng, lại thấy Hắc công tử khóe miệng ngang ngược móc một cái đạo, thua cũng bất quá thoát khỏi thế giới huyết thần thôi. Ta ngươi đám người này sợ ở trong game thất bại sao? Huống chi, có cửu chi huyết bảo trợ giúp, các ngươi có thể không người là đối thủ của ta. Toàn bộ thế giới huyết thần chung, cũng khó có đối thủ vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.